Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, đại tái. Ta hiểu. Trật Tông đại nhân, ngươi cảm thấy phương Nam pháp trị thế nào? Người trong nghề, chính là ta có một chút áy náy cảm giác. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa chọn cái tán. Mà còn cao độ tán dương phương Nam đả kích hàng nhái người trị tinh thần 10 phần đúng chỗ. Bảo vệ cái kia kém chút bị dao động rơi túi tiền. Mặc dù tiền hắn đều là gió lớn thổi tới. Nhạc phụ Tống, nhưng cũng không thể tùy tiện liền cho lừa đảo a. Nói rất đúng. Công hữu tài sản thần thánh. Thế nhưng cá nhân tài phú đồng dạng thần thánh không thể xâm phạm. Vân Tái không chút nào keo kiệt. Nhận ca ngợi. Mà Trọng Hoa cảm khái. Cảm thấy Cao Đào đại nhân thật sự là hẳn là tới đây học tập một chút. Đây là chúng ta phương Nam quản lý phương pháp. Không biết phương Bắc là thế nào quản lý. Vân Tái hỏi thăm một câu. Mong muốn đeo một cái Trung Nguyên mô thức. Văn mệnh đầy trong đầu đều là trị thủy. Cái khác nhất khiếu bất thông. Vừa vặn Trọng Hoa tới. Văn mệnh cũng nhìn về phía Trọng Hoa. Hắn cũng không biết Bắc Bộ làm sao trợ lý. Cuối cùng quanh năm đợi tại Hữu Sùng Thị. Tại năm nay trước đó. Văn mệnh cũng còn coi là một cái trạch nam. Trọng Hoa a hát xong vài tiếng. Cẩn thận đáp lại một cái. Sau đó nói. Cũng không có gì. Chính là nên hoa mặt. Mặc hình, nên chém cái mũi chặt cái mũi, nhị hình, chặt chân, ngoặt hình, sau đó cái gì cướp bóc, tham ô, mắng người trực tiếp giết chết, chấm ngoặc kép, hậu ba loại chính là Vân Tái tại phương Nam áp dụng Trung Nguyên tam hình. Cũng là rất nhiều địa phương đều tại dùng, bất quá phía trước ngũ hình bình thường đều sẽ không lấy ra dùng. Hắn sau khi nói xong, tất cả mọi người không có nói. Kê thủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại huynh, ngươi không phải là quản những này đi. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa này một tiếng. Ta là Trật Tông, chính là chủ khách. Thí dụ như cùng A Tái dạng này nói chuyện mà nói. Giao thổ lộ tâm tình. Chấm ngoặc kép, Trật Tông chính là ngoại giao bộ trưởng. Đồng thời kiêm chức bộ ngoại giao phát ngôn viên loại hình. Cái kia Cao Đào thuộc về cao nhất pháp lãnh đạo. Cùng mình làm sao có thể là một cái bộ môn. Trọng Hoa sau khi nói xong. Cũng bồi thêm một câu. Tựa như là hơi nặng quá. Kỳ thực tất cả mọi người là cảm thấy như vậy. Thế nhưng Cao Đào đại nhân nói hình không nặng không thể nhiếp kẻ xấu. Ta cảm thấy kỳ thực cũng có đạo lý. Chấm ngoặc kép. Câu nói này đúng là thích hợp với nhiều khi. Cuối cùng phạm tội chi phí quá thấp liền sẽ có người bí quá hóa liều. Cho nên tại Cao Đào thủ hạ, dù sao ngươi chỉ cần phạm vào sự tình, cái kia đừng nói trích chữ cái gì, dù sao khẳng định phải bị chém, cho tới chịu là nơi nào, liền xem ngươi xâm phạm tội gì, nếu như là trọng đại phạm tội, cấp trên đầu cùng phía dưới đầu, chọn một chặt đi, chính ngươi chọn, chặt cấp trên xong hết mọi chuyện, chặt phía dưới sống không bằng chết. Kỳ thực dạng này xem xét dứt khoát chặt lên mặt vẫn rất tốt. Bất quá Cao Đào đề nghị là chặt xuống mặt. Bởi vì chặt phía dưới sau đó là có chỗ tốt. Đầu tiên ngươi lực chú ý đề cao. Thứ nhì nữ nhân đối ngươi không còn có lực hấp dẫn vậy liền ngăn cản sạch phạm tội. Làm việc hiệu suất đề cao 25%. Chuyên chú độ đề cao 33%. Càng là tiết kiệm 27% đầu sông thời gian. Nên như thế Cao Đào cũng biết an ủi một cái những cái kia phạm tội người. Đừng lo lắng, người đều có lần thứ nhất. Có người là lần đầu tiên bên trên nữ nhân. Có người là lần đầu tiên bên trên nam nhân. Có người là lần đầu tiên rút đao tử. Chết nhiều mấy lần liền nhớ được. Kiếp sau còn phải đầu thai tại chúng ta bộ lạc A. Lần này chém đầu tuyệt đối gọn gàng. Nhớ rõ ngũ tinh khen ngợi. Văn mệnh lúc này cũng chửi bậy nói. Cao Đào đại nhân đến cùng là Đông Di người A. Đông Di hình pháp chính là lợi hại. Trọng Hoa nói. Hiện tại hình pháp là Si Vưu năm đó là hoàng đế chế tác năm hành hạ hình. Chuyên môn dùng để trừng trị những cái kia đại ác chi đồ. Ta thiết nghĩ. Đối với vô đạo đức người. Hắn dám xâm phạm. Liền nhất định cần thừa nhận. Chỉ là. trên đời này đến cùng có mâu thuẫn chỗ y tồn. Nếu như một người giết một người khác cả nhà, một người khác giết trở lại đến, vậy đây là cái gì đâu? Chấm ngoặc kép, Vân Tái trong lòng nói thầm. Cái này gọi cái gì? Cái này gọi dương ruột mà đi. Thế là Vân Tái nhưng vào lúc này cho Trọng Hoa đưa ra một cái danh từ. Gọi là phòng vệ chính đáng. Trọng Hoa sau khi nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên. Mẹ nó cái này tốt. Bất quá hắn đã nói vô dụng. Muốn Cao Đào đại nhân đã nói mới được. Trọng Hoa tại chỗ biểu thị ngươi đề nghị này nói càng tốt hơn. Lần tiếp theo Trung Nguyên đại hội ta tranh thủ đem cái này nói lại. Xem như hoàn toàn mới Trung Nguyên chính trị tư tưởng tiến hành mở rộng. Vân Tái cũng biểu thị là cực. Mà còn nêu ví dụ nền chính trị hà khắc mạnh như hổ. Có đôi khi, không cách nào giải quyết nền chính trị hà khắc. Như vậy thì giải quyết lão hổ. Chính là trị đại quốc như nấu món ngon. Chấm ngoặc kép, nghe rất có đạo lý. Bất quá tiểu tươi là cái gì? Vân Tái rất mau tìm một cái nồi gốm. Tại chỗ tại thị trường phụ cận tìm được một cái gian hàng. Mập mạp gấu gấu ngay tại lò đất bên trên nấu nước. Đây là chúng ta phụ cận hầm cá có danh khí nhất đại sư phụ. Gấu chó tại đi tới đi lui một lần. Lĩnh Nam sau đó, liền quyết định tiếp thu La La đề nghị. Tại nhân tộc địa bàn cắm rễ xuống. Mà còn tại thị trường bên trên có rồi chính mình cá bầy. Vốn nhỏ sinh ý, chiếm đường kinh doanh. Mà còn tăng thêm giấm cùng xì dầu loại hình gia vị. Có đủ hay không A Thuấn? Người Trung Quốc từ trước tới nay đều ưa thích tại trên bàn cơm đàm luận sự tình. Lúc này Trọng Hoa ăn tươi đẹp canh cá. Dính lấy gia vị, lập tức đại triệt đại ngộ. Đại sư, ta hiểu. A Tái, ta đã hiểu. Nghiệt, A Thuấn, người lại biết cái gì rồi? Trọng Hoa biểu thị hắn đem giấm thả nhiều. Thế nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn đã hiểu hăng quá hóa dở đạo lý. Đối với Văn Mệnh tới nói, hắn đi tới phương Nam thuộc về tìm Vân Tái đàm luận địa chất vấn đề chuyên nghiệp. Mà đối với Trọng Hoa tới nói, hắn quan tâm rất nhiều là thương nghiệp cùng dân sinh vấn đề. Cho nên Văn Mệnh đi lên liền thẳng đến kỳ quan công trình. Mà Trọng Hoa nhưng là đi mở dương điều nghiên thị trường. Bọn hắn lúc rời đi mùa, Trọng Hoa còn thuận tiện bái một cái đại vũ thần. Phương Nam là cái tốt địa phương. Nhân dân an cư lạc nghiệp, vừa lòng đẹp ý mà chiều khí phồn thịnh, tràn ngập hy vọng, đại vũ ở trên cao. Nhất định phải che chở nơi này mưa thuận gió hòa a. Chấm ngoặc kép, rời đi chợ bán đồ cũ. Hiện tại làm việc cũng kém không nhiều kết thúc. Trọng Hoa quyết định ở phía sau mấy ngày. Trước khi chia tay đi xưởng ép dầu, nhà xay bột, thủ công nghiệp đường phố, cùng với từng cái nhà máy xem xét một cái, nhất là Hùng Đào gốm sứ nhà máy, mà Trọng Hoa hôm nay đã tại chợ nông dân thấy được lưu ly. Trong truyền thuyết trong suốt đồ gốm, cái này thời đại có thể không có thương phẩm miêu tả lấy vật thật làm chủ chơi khái niệm thủ. Đoạn, đồ vật tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Xem như đốt đất đại tông sư Trọng Hoa, tự nhiên hiểu được phẩm chất treo lên đánh hết thảy chất phác đạo lý. Thế nhưng cái này lưu ly đồ gốm, thật sự là hắn tri thức điểm mù. Bất quá phải gìn giữ phong độ, Trọng Hoa cố gắng hết mức không để cho mình tại Vân Tái trước mặt mất mặt. Phòng khách bên trong Nguyên Trật Tông, nếu như cùng cái Nguyên Thủy Bộ là cư dân biểu hiện một dạng, vậy liền có hại quốc thể. Mặc dù phương Nam cũng là cái này, thiên hạ, không thể phân cách một bộ phận. Nhưng cái này thời đại bởi vì giao thông vấn đề. Từng cái địa khu đều là trên danh nghĩa thần phục. Mà lại lão bằng hữu cũng cần trò chuyện chút. Bọn hắn đi tới chợ nông dân Pháp thư trụ phía trước. Từ nơi này liền rời đi thị trường mậu dịch phạm vi. Dân không tín mà không lập vậy. Từ trong những lời này, hắn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng vĩ đại. Trung Nguyên có phỉ báng mộc cùng cảm gián cổ, nhưng ta hiện tại xem xét, cùng nó buông xuống những vật kia, chẳng bằng cái này một cây pháp thư trụ đến tin cậy. Trên đời này sức mạnh lớn nhất, chính là vô thanh lực lượng, y theo chuyển vần mà cất bước, công bằng, hắn lập tức biểu lộ cảm xúc, hạ quyết tâm, sau khi trở về liền lấy cái này pháp thư trụ làm đề mục. Viết một phần quán triệt theo luật trị thiên hạ làm trung tâm tư tưởng. Không ít hơn 10.000 chữ luận văn. Trọng Hoa đem cái này ý tưởng cùng Vân Tái nói rồi sau đó. Vân Tái nên như thế thật cao hứng. Thế nhưng bên cạnh ăn dưa Văn Mệnh đột nhiên liền sửng sốt. Sau đó rõ ràng cái gì? Trách không được Trọng Hoa có thể làm đến Trật Tông. À, Hồng Đệ đệ nhị hoàng vẫn chỉ là cái tiểu sứ giả. Hai người này viết báo cáo quả thực là khác nhau trời vực a. Trách không được A Hồng đệ đệ thân là đế tử kế thừa còn không được trọng dụng. Cái này tư tưởng giác ngộ quá thấp. Chấm ngoặc kép. Lúc này Nga Hoàng, nàng thần sắc nghiêm túc. Tại nàng nơi này, chẳng biết tại sao, tới một vị lão nhân. Nam Trúc Dung tìm tới nàng. Trên dưới dò xét một hồi. Mà đi sau ra ý nghĩa không rõ tiếng cười. Người biết ta đi. Nam Trúc Dung, quý cách đại nhân. Chấm ngoặc kép. Nam Trúc Dung biểu thị, tiểu cô nương, từ lúc ta nghe nói ngươi người ở chỗ này, ta liền nhiều mặt nghe ngóng, người thân phận chân thật đã bại lộ, lão phu ta tới, nhưng thật ra là có kiện sự tình tìm ngươi, chấm ngoặc kép, muốn cho ngươi nói một cửa thân, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.